Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, hắn là Trung Lan giới đế tử. Phong hào vô song, bốn phía đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc, đồ dùng trong nhà, nhưng đến Thượng Thiểu Kiệt bên kia, bức tranh đột ngột chuyển biến, biến thành Âu thức phương Tây phong cách, để cho người ta thấy đột ngột đến cực điểm. Nhưng Thượng Thiểu Kiệt nhưng là không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Hắn hài lòng gật đầu một cái. 12 tên thị nữ đang quyết định hết thảy về sau. Bỗng nhiên quỳ xuống, nũng nỉu âm thanh, đều nhịp vang lên. Thiếu niên nhanh nhẹn, phong lưu phóng khoáng, thiên hạ đẹp trai nhất. Duy ta Kiệt thiếu, Thượng Thiểu Kiệt ngửa đầu cười to. Tốt tốt tốt, chợt. Hắn đạp vào thảm, đi đến trước sofa, ngồi xuống, tất cả mọi người đang nhìn chừng ngây mồm nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt. Bao quát Cửu Sơn Đại Đế ở bên trong. Tuy nhiên Cửu Sơn Đại Đế đã sớm nghe nói Ma Đế vẫn còn Thí Thiên con trai. Là một siêu cấp nổi danh hoàn khố đệ tử, nhưng bây giờ thấy một lần, y nguyên vẫn là bị hắn khiếp sợ đến. Về phần bốn phía những cái kia chúc khách, đang bị Thượng Thiểu Kiệt ban thưởng bó lớn đan dược về sau. Mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, đều ngăn không được lộ ra nịnh hót thần sắc. Không có cách, thiếu niên trước mắt này quá xa xỉ, bọn hắn cái nào từng chứng kiến xuất thủ như thế hào phóng người. Tuy nhiên cái này Thượng Thiểu Kiệt cùng thị nữ của hắn ăn mặc có chút cổ quái. Nhưng bây giờ ai còn để ý những này? Thượng Thiểu Kiệt vừa mới vào chỗ, Diệp Hiên thân ảnh nhất thời nhảy vào tầm mắt của hắn. Hắn nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Diệp Hiên phất phất tay. Hello, Diệp Hiên huynh, ngươi cũng ở đây à? Âm thanh truyền ra, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Cái này Diệp Hiên gì? Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không nghĩ tới Lân Hoa đế tử vậy mà biết hắn. Ngay cả Cửu Sơn đại đế sau khi nghe được cũng không dám có chỗ sơ suất. Nếu là Lân Hoa đế tử cố nhân làm nhập tọa, lập tức thì có Cửu Sơn các đệ tử cầm Diệp Hiên dẫn vào tịch trung. Diệp Hiên huynh, tới tới tới, cùng ta ngồi. Thượng Thiểu Kiệt nhiệt tình chào hỏi lên Diệp Hiên đến. Cửu Sơn đại đế bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy theo Thượng Thiểu Kiệt tính tình đến. Trơ mắt nhìn xem Diệp Hiên cái này có vẻ như vô danh chi bối võ giả. Ngồi vào tôn quý nhất ghế. Ngay tại Cửu Sơn đại đế phiền muộn thời điểm, bên cạnh hắn Nguyên Vi tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Diệp Hiên, ta đã biết. Hắn là Trung Lan giới đế tử, phong hào vô song. Cửu Sơn đại đế nghe vậy, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, là đoạn thời gian trước, mới vừa lên bảng liền bài danh thứ 30 vô song đế tử a. Như thế, hắn cũng là có tư cách nhập tọa ghế khách quý. Bốn phía chúc khách nghe được về sau, cảm thấy khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới luôn luôn phi thường khiêm tốn đứng ở Kỳ La bên cạnh thiếu niên, lại là đế tử bảng bài danh thứ 30 vô song đế tử Diệp Hiên. Kỳ La cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Hiên một chút. Tâm đạo, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Bài danh 30 đế tử có tư cách ngồi vào ghế khách quý. Mà cùng Nguyên Vi đặt song song 20 tà đồ đế tử Kỳ La. Nhưng căn bản cũng bị Cửu Sơn đại đế làm như không thấy. Nhưng Kỳ La không có chút nào bất luận cái gì để ý. Hắn xuất hiện ở nơi này, chỉ là trở ngại sư mệnh, không thể không đến mà thôi. Trên thực tế đừng nói những cái kia chúc khách, ngay cả Cửu Sơn đại đế, đều không bị Kỳ La để vào mắt. Toàn trường trong mọi người, cũng chỉ có Diệp Hiên, có thể làm cho Kỳ La coi trọng. Diệp Hiên vừa mới ngồi xuống, Thượng Thiểu Kiệt âm thanh thì đã truyền đến. Diệp Hiên huynh, làm sao ngươi tới thương sinh giới? Các ngươi Trung Lan giới bốn phía không phải có cái kia. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Hiên thì đã chừng hắn một chút. Thượng Thiểu Kiệt nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, im miệng không nói, ngươi làm sao chỉnh ra cái này một thân tới. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, hì hì nở nụ cười, nói, không phải chơi vui mà. Diệp Hiên lắc đầu, trong lòng im lặng đến cực điểm, chuyên gia cùng là theo hiện đại xã hội tăng lên mà đến. Tuy nói một cái là đến từ địa cầu, một cái là đến từ Úy Lam ngôi sao, nhưng tương tự là khoa học kỹ thuật xã hội, cái này chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.